Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, thiết lập lại 007. Ngày 27 tháng 12, năm 1991 sau cùng một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có 3 bộ phim mới mở họa. Theo thứ tự là Universal Pictures xuất phẩm Fried Green Tomato, Fox Vì Các Chàng Trai cùng Warner Bros. The Prince of Time. Bất quá, vô luận là Daenerys Entertainment theo toàn thế giới tiếp nhận Fried Green Tomato, Fox Pictures Vì Các Chàng Trai vẫn là Warner Bros. Xuất phẩm Barbara Streisand đạo diễn đồng thời diễn viên chính The Prince of Time, đều không có biểu hiện ra đối The Flash uy hiếp. Tuần đầu 72,86 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Cuối tuần kế tiếp 3 ngày, The Flash so sánh cuối tuần đầu phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 27%, lại thu 36,01 triệu đô la Mỹ. Thời gian 10 ngày, bộ này siêu cấp anh hùng mãnh liệt tính gộp lại phòng bán vé thì thuận lợi thực hiện phá 100 triệu, đạt tới 100,08,87 triệu đô la Mỹ. The Flash về sau dự tính quy mô đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. The Prince of Time xếp hạng thứ 2 tên. Bộ này nội dung cốt truyện phim mở họa 3 ngày vào sổ 10,03 triệu đô la Mỹ. Mặc dù không cách nào cùng The Flash so sánh, nhưng cũng đạt tới Warner mong đợi. Bất quá, phim truyền thông tổng hợp cho điểm cũng chỉ có 6, 8 điểm. Cho dù tại Daenerys Entertainment chủ động tránh lui tình huống dưới, Warner Bros. Ngành điện ảnh muốn bằng vào bộ phim này trùng kích Oscar cũng có được không nhỏ độ khó khăn. Rốt cuộc, không nói hắn, chỉ là trước đây chiếc Dương Cầm liền đã cầm tới 9, 2 điểm thành tích tốt. Fox Pictures xuất phẩm Vì Các Chàng Trai là một bộ lão phái âm nhạc phim ca múa. Dự tính quy mô đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Thế mà, bộ này lấy 1.308 khối màn ảnh mở họa điện ảnh. Đối với Fox tới nói cũng là một cái vô cùng triệt để tai nạn. 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, mở họa tuần đầu 3 ngày, phòng bán vé vẻn vẹn thu 4,53 triệu đô la Mỹ. Phim truyền thông cho điểm cũng chỉ có đáng thương 4, 3 điểm, ấn cứ như vậy bắt đầu. Vì Các Chàng Trai Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có thể dừng bước tại 20 triệu đô la Mỹ trong vòng. Hạng mục đã định trước sẽ vì Fox mang đến không thiệt nhỏ tổn hại. Sau cùng một bộ phim mới Fried Green Tomato từ Kathy Bates, Mary Louise Parker trúng nữ ngôi sao biểu diễn. Giảng thuật đầu thế kỷ nước Mỹ phương Nam Alabama châu tiểu trấn một đôi nữ hài theo cùng một chỗ trưởng thành đồng thời thành lập thắm thiết hữu tình cố sự. Fried Green Tomato cho người ta cảm giác vô cùng cùng loại với Daenerys Entertainment 2 năm trước cái kia bộ kịch sân khấu cải biến điện ảnh Steel Magnolias. Đồng dạng bảo thủ phương Nam tiểu trấn, đồng dạng giảng thuật nữ nhân cố sự, lan truyền đồng dạng là liên quan tới thân tình hữu tình ái tình các loại ấm áp nguyên tố. Không chỉ có như thế, Fried Green Tomato tại tuần này 3 bộ phim mới bên trong dự tính là thấp nhất, chỉ có 11 triệu đô la Mỹ, làm toàn thế giới sớm định ra một bộ hướng phần thưởng mạnh. Fried Green Tomato kéo dài lúc trước cố định phát hành sách lược. Mở họa màn ảnh quy mô chỉ có 35 khối. Chiếu lên về sau, bộ này nữ tính nội dung cốt truyện phim hài kịch cũng thu hoạch được coi như không tệ dư luận. Truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 7,4 điểm, có lẽ sẽ không trở thành Oscar lôi cuốn. Nhưng phim như là lúc trước Steel Magnolias một dạng được hoan nghênh. Cuối tuần đầu 3 ngày vô địch liền đã 46.000 đô la Mỹ. Vào sổ 1,61 triệu đô la Mỹ. Trừ cái đó ra, cuối năm lịch trình một đám cũ mảnh. Toy Story cuối tuần này so sánh tuần trước cùng thời kỳ giảm mức độ đạt tới 17%. Lại thu 9,15 triệu đô la Mỹ. Lạc hậu hơn The Flash cùng The Prince of Time. Xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ 3. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,54,51 triệu đô la Mỹ. Vững bước hướng 200 triệu đô la Mỹ trùng kích. Gặp lại dưới biển mở họa cái thứ ba cuối tuần tiếp tục vào sổ 8,03 triệu đô la Mỹ. So sánh tuần trước cùng thời kỳ giảm mức độ vì 17%. Xếp hạng bảng danh sách hạng tư. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 40,41 triệu đô la Mỹ. Olivier Stone ám sát Kennedy lấy 4,69 triệu đô la Mỹ mở họa tuần thứ ba cuối tuần phòng bán vé yếu. Ớt dẫn trước tại Fox Picture phim mới Vì Các Chàng Trai. Bộ này dư luận không tệ mánh lới cũng 10 phần lịch sử nội dung cốt truyện mảnh bởi vì thời vận. Không đủ, mở họa tiến vào cái thứ ba cuối tuần. Tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 23,68 triệu đô la Mỹ. Dựa theo phim tuần trước 13% cùng với tuần này 19% duy trì liên tục yếu ớt giảm mức độ đến xem. Ám sát Kennedy đi qua dây dài chiếu phim. Vẫn là vô cùng có hy vọng trùng kích 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đương nhiên, so sánh 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Xuất phẩm phương Paramount thừa nhận không nhỏ hồi vốn áp lực. Daenerys Entertainment chủ động lui ra năm nay Oscar tranh đoạt tình huống dưới. Ám sát Kennedy không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành Warner The Prince of Time mạnh mẽ nhất. Đối thủ cạnh tranh, top 5 bên ngoài, đáng nhắc tới còn có hai ghét phim xuất phẩm Chiếc Dương Cầm. Bộ này dư luận tuyệt hảo mảng văn nghệ bởi vì lấy quy mô nhỏ dây dài chiếu phim sách lược duyên cớ. Mở họa đến nay một mực không có ở trên bảng danh sách chiếm hữu quá dễ thấy vị trí. Thế mà, từ khi ngày mùng 6 tháng 12 mở họa về sau, hết hạn tuần trước chiếu phim màn ảnh quy mô gia tăng đến 335 khối. Phim phòng bán vé con số cũng trong lúc vô tình bắt đầu phát lực. Ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 7 ngày lấy 335 khối màn ảnh quy mô vào sổ 5,69 triệu đô la Mỹ. Vô địch đạt tới 17.000 đô la Mỹ. Coi là trước đó quy mô nhỏ điểm chiếu. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 9,1 triệu đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 12 mở ra cái này mới một tuần. Chiếc Dương Cầm chiếu phim quy mô tiếp tục gia tăng đến 556 khối. Cuối tuần 3 ngày tiếp tục vào sổ 4,76 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 13,86 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, ngày 23 tháng 12 công bố khóa mới giải quả cầu vàng đề danh bên trong. Chiếc Dương Cầm còn thu hoạch nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất, nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất các loại 6 đại hạch tâm giải. Thưởng, cân nhắc đến Chiếc Dương Cầm chỉ có 7 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Bộ này tiểu chúng mảng văn nghệ dự tính vì Daenerys Entertainment mang đến lợi nhuận khả năng năm. Gần đây cơ sở lịch trình lớn bao nhiêu chế tác điện ảnh còn cao hơn. Năm 1991 cái cuối cùng cuối tuần về sau. Năm 1992 nguyên đán ngày càng tới gần. Ngoại giới ảo ảo hỗn loạn, bao quát Đông Âu cự biến cố lớn, đều không có ảnh hưởng đến Simon một nhà ba người vượt qua một cái vô cùng náo nhiệt lễ Giáng sinh. Mới một tuần, lễ Giáng sinh trong lúc đó các loại trang sức còn không có triệt hồi. Legacy trang viên thì bắt đầu tiếp tục vì năm mới làm chuẩn bị. Ngày 31 tháng 12. Năm 1991 ngày cuối cùng, đây là một vòng 2, xe cô nàng Claire Guy 10 rưỡi sáng hai bên đi vào Legacy trang viên. Thân thiện cùng gác cổng bảo tiêu bắt chuyện qua, lái xe tiến vào trang viên, vào mắt chỗ liền như là tiến vào một cái chuyện cổ tích vương quốc giống như màu sắc sặc sỡ. Cùng năm ngoái lễ Giáng sinh có rõ ràng khác biệt, tâm lý minh bạch. Điều này hiển nhiên là bởi vì cái nào đó tiểu gia hỏa sinh ra duyên cớ. Làm đến hai vị chủ nhân đều nhiều mấy phần như con trẻ. Tại vỏ sò trước biệt thự dừng xe, vừa mới xuống xe, liền thấy một đôi cô nàng tại thay đổi thông đạo bên cạnh cột đèn đường phía trên màu sắc rực rỡ. Trang sức, lễ Giáng sinh đã qua. Phổ thông gia đình hiển nhiên là sẽ không như thế làm. Bên này lại tựa hồ như muốn đem ngày lễ chia làm một mực kéo dài tiếp. Đây là nữ quản gia Alice Ferguson chỉ huy trong đoàn đội cô nàng. Claire nhưng cũng nhận biết. Một cái tên là Zoe Park. Ánh mắt rất lớn. còn có mấy phần mặt em bé. Nói đến tựa hồ còn cùng Elise mang theo vài phần thật không minh bạch. Các nữ lang thực đều biết nữ quản gia hướng giới tính. Mặt khác một cái là Isabel Dan. Isabel rõ ràng nhất đặc thù thì là có một đám cô nàng bên trong thứ nhất nóng bỏng dáng người. Động tác ở giữa trước ngực tự nhiên chập trùng dù là liền nữ nhân đều hội nhịn không được động tâm. Thời gian dài, C cô nàng cũng càng ngày càng minh bạch. Nữ chủ nhân rõ ràng thì là cố ý thả một đám xinh đẹp mà tinh xảo bình hoa lớn tại nam chủ nhân bên. Người, bất luận cái gì, nhìn nhiều, rất dễ dàng được đến. Cũng là sinh ra sức chống cự. Suy nghĩ một chút, Hollywood vòng tròn bên trong rõ ràng có kiều thê Mỹ quyến lại cùng trong nhà vô. Cùng thê thảm gái xấu dung truyền ra sexy căng đan ngôi sao. Claire cảm thấy Jeanette thật sự là quá khôn khéo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nam chủ nhân muốn có đầy đủ tự chủ. Điểm này liền Claire cũng nhịn không được thở dài. Các nữ lang trong âm thầm đều rõ ràng. Một đoàn bình hoa quay chung quanh ở bên người. Mà lại đều có không ngại cùng nam chủ nhân phát sinh điểm mập mờ tâm tư. Thế mà, cho tới bây giờ, nào đó người thực là một cái đều không có chạm qua. Thậm chí ngay cả nữ chủ nhân mang thai trong lúc đó đều chưa từng có. Tựa hồ đem các nàng thu thập ở bên người. Thuần túy cũng chỉ là vì cảnh đẹp ý vui. Giống như, thật là như vậy à. Cùng dâu y cùng Isabel bắt chuyện qua. Claire tiến vào vỏ sò biệt thự. Rộng rãi trong đại sảnh cũng có cô nàng đang bận rộn. Thẳng thắn đi hướng bưng lấy một sấp văn kiện chính chỉ huy hai vị cô nàng hướng trên vách tường. Treo một bộ họa nữ quản gia. Bắt chuyện vài câu. Elise hướng đại sảnh phía tây chỉ. Nói, phu nhân ở trong phòng thể hình. Gật gật đầu. Tâm lý đối một mực bị Simon ấn ở bên người nữ quản gia mang theo một ít đồng tình. C cô nàng quay người hướng phòng tập thể hình đi đến. Elise Ferguson trưởng quản lấy Ygritte phi thường trọng yếu e-store đoàn đội. Gần đây còn tại vào sổ chu bị sắp khai trương Amazon online khu mua sắm. Thế mà, không giống Claire dạng này có thể chuyển thành toàn chức. Elise vẫn như cũ muốn gánh chịu Westeros nhà nữ quản gia chức trách. Trở lại cái nhà này, đầu tiên muốn đưa tiền bảo hộ. Hiển nhiên là nữ chủ nhân A. Đến đại sảnh phía tây phòng tập thể hình. Trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Mặc lấy thiếp thân phấn sắc yoga phục ngay tại một vị cô nàng đạo diễn phía dưới luyện tập yoga. Jeanette thoáng nhìn nàng. Chỉ là làm ánh mắt. Claire liền khéo léo đi vào. Nhịn không được dò xét liếc một chút Jeanette bên cạnh vị kia mặc lấy loại hai mảnh màu da quần áo. Luyện công lộ ra một đoạn mềm mại đáng yêu vòng eo dáng người xinh đẹp ấn kiều cô nàng. Tuy nhiên bề ngoài mang theo ấn kiều đặc thù. Nữ lang này màu da lại cùng người da trắng không khác. Rõ ràng là nam chủ nhân ưa thích loại kia. Lấy C cô nàng đối Ấn Độ không nhiều dài. Nàng cũng biết, nữ lang này cần phải có rất cao dòng giống. Jeanette đang luyện tập yoga thời điểm vô cùng chuyên chú. C cô nàng cũng không có chủ động mở miệng quấy rầy. An tĩnh ở bên cạnh trên sàn nhà ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi Jeanette tại ấn kiều cô nàng chỉ đạo phía dưới lại luyện tập hơn 10 phút. Như thế mãi cho đến 11 giờ. Nhìn đến Jeanette dừng lại luyện tập. C cô nàng động tác thuần thục giúp nữ chủ nhân đưa qua khăn mặt. Jeanette chà chà trên trán cũng không nhiều giọt mồ hôi nhỏ. Tùy ý giới thiệu đến. Đây là Alia, Jeanette mở miệng, ấn kiều cô nàng mới dùng một loại rõ ràng rất không đúng tiêu chuẩn tiếng Anh chủ động tự giới. Thiệu mình, người tốt, ta là Alia Mukherjee, Claire Guy, C cô nàng đưa tay tới cùng ấn kiều cô nàng nắm dưới. Lại là không rõ lắm Mukherjee làm như thế nào liều. Jeanette ở bên cạnh nói, Alia là theo Ấn Độ đến, nàng yoga rất lợi hại nha. Claire cười lấy phụ họa vài câu. Mọi người cùng nhau rời đi phòng tập thể hình. Xuyên qua đại sảnh lúc Jeanette tùy ý nói. Ta đi trên lầu tắm rửa. Simon tại chăm sóc bảo bảo đâu. Để Alia dẫn ngươi đi đi. C cô nàng cũng rất chủ động nói. Phu nhân, cần ta giúp đỡ sao? Jeanette ngắm nàng liếc một chút. Cười nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nói, không dùng a. trên lầu đã chuẩn bị tốt. Nhìn qua nữ chủ nhân chuyển hướng thang lầu thân ảnh biến mất. Hai vị cô nàng mới cùng một chỗ mắt nhìn đối phương. Aaliyah Mukherjee tự hồ một lần nữa đánh giá Claire. Nói, ngươi là C. Claire phát giác được Aaliyah trong giọng nói nhấp nhô khinh thị. Suy nghĩ một chút thì hiểu được. ABCD tứ nữ lang. ABD hiện tại đều còn tại cái này một bên. Vị này Ấn Độ mỹ nữ. Rõ ràng là xem nàng như thành người hầu gái. Tốt a, tự hồ, cái này cũng là sự thật. Vừa mới nhìn vị này Ấn Độ mỹ nữ bồi nữ chủ nhân luyện tập yoga. Xê cô nàng còn vì loại kia trầm tĩnh ôn nhu cảm giác mà tâm động. Lúc này minh bạch, nữ chủ nhân là xưa nay không tìm tránh thức bình hoa ở bên người. Chí ít, nữ lang này tuyệt đối không thiếu hụt tâm cơ. Rõ ràng a, nhìn xem trên thân lộ ra vòng eo màu da quần áo luyện công. Chắc chắn sẽ không là dùng đến câu dẫn nữ chủ nhân. Thẳng thắn không có trả lời Ấn Độ cô nàng mang theo khiêu khích vấn đề. Claire nói thẳng, lão bản ở đâu? Mang ta tới đi. Aaliyah hơi nhíu nhíu mày. Vẫn là hướng bên cạnh thứ bảy đi đến. Claire cùng nàng sóng vai mà đi. Lại là nhịn không được nói. Mã khắc chính là đủ. Cái này tại Ấn Độ là cái gì dòng giống? Là Mukherjee. Ấn Độ cô nàng nghiêm trang uốn nắn một câu. Sau đó hơi hơi nâng lên cái cằm. Nói, bà La Môn. Claire thực là không rõ lắm Ấn Độ dòng giống giai cấp làm như thế nào phân chia. Nhưng nghe Aaliyah loại giọng nói này, thì minh bạch một chút, lại tiếp tục nói. Há, nghe nói người Ấn Độ rất thích ăn cà ri, trên thân cũng sẽ có cà ri vị. Aaliyah liếc nàng một cái, nói, ta là một cái nghiêm ngặt chủ nghĩa ăn chay người. Xê cô nàng thực cũng nghe được bên cạnh Ấn Độ. Cô nàng trên thân rất dễ chịu nữ nhân mùi thơm cơ thể. Đương nhiên là cố ý đâm lấy. Bởi vậy truy vấn, nếu như lão bản để ngươi ăn thịt đâu? Westerus tiên sinh là một cái rất tốt người. Sẽ không bắt buộc ta làm loại chuyện này. Ta nói là nếu như. Aaliyah tiếp tục khẽ nâng cái cằm. Ngươi không có tư cách thay thế Westerus tiên sinh nói loại này nếu như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có chút hơi buồn bực địa đi vào một căn phòng cửa. Nơi này là lầu một trẻ sơ sinh phòng. Xê cô nàng biết biệt thự bên trong chỉ ít có 3 chỗ trẻ sơ sinh phòng. Lúc trước còn tự thân bố trí qua. Trong phòng trừ ngay tại ôm lấy một cái tiểu gia hỏa cho bú Simon. Còn có đê cô nàng cùng Metro Goldwyn Mayer ngành điện ảnh CEO Sherry Lansing. Hai nữ đi tới cửa. Aaliyah không có vừa mới tại xe cô nàng trước mặt kiêu ngạo. Rất cung kính tại trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Nói, tiên sinh, phu nhân để cho ta mang vị tiểu thư này tới. Simon cẩn thận địa thu hồi bình sữa quay đầu mắt nhìn. Cười nói, Claire, vào đi, lão bản không tiếp tục gọi mình xe. Cái này khiến Claire đã có chút thất lạc lại có chút cảm kích. Cười lấy vào cửa. Cùng Sherry Lansing bắt chuyện qua. Lại tiếp cận đi qua nhìn một chút cái nào đó tiểu gia hỏa. Cười lấy lòng một phen. Hàn huyên vài câu. Simon thì đối Sherry Lansing nói. Cứ như vậy đi. 007 hệ liệt nhất định phải thiết lập lại. Sự kiện này không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Người trở về cùng Broccoli gia tộc thảo luận một chút. Metro Goldwyn Mayer cũng cần thu hoạch được càng nhiều quyền khống chế. Nếu như bọn họ không đồng ý, cái kia cái series này thì tạm thời gác lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.